Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Abiter tung tích. Kia đột nhiên xuất hiện quái vật, lộ vẻ có chút không hiểu thấu. Diệp Sát đại khái là cái gì viễn cổ loại? Bất quá, những này đều không trọng yếu. Chuyện đã qua, rối rắm cũng không có ý nghĩa. Network thẩm tra một chút địa đồ. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng sau lưng nhìn lại, sau đó liền đột nhiên sửng sốt. Abiter không ở, đáng chết. Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu. Abiter mãi mãi trung thực đi theo phía sau mình, cho nên Diệp Sát rất rõ ràng, chính mình nhảy sông trong nháy mắt, Abiter khẳng định cũng biết nhảy xuống tới, mà lại lấy Abiter tố chất thân thể, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Còn có chính mình đụng vào đầu sự tình, Abiter mặc dù tiến hóa đến dị chủng sinh vật loại tạm biệt, nhưng chủ yếu tư duy hình thức vẫn là dựa vào nội đưa máy tính tính toán đến tiến hành. Cho nên, coi như đụng vào đầu cũng không có vấn đề gì. Tóm lại, Diệp Sát suy đoán Abiter đại khái dẫn là không có chuyện gì. Nhưng là, tại loại này chảy xiết dòng sông bên trong, Abiter cũng không cách nào khống chế chính mình thân thể. Có lẽ không biết rõ bị vọt tới địa phương nào đi rồi. Diệp Sát lập tức cầm ra PDA, lại không cách nào mở ra, cũng không biết có phải hay không là trong nước phao qua duyên cớ. Lần này nhưng hơi rắc rối rồi. Diệp Sát vò dưới đầu tóc nói, vẫn phải trước hết nghĩ biện pháp tìm tới Abiter sao? Diệp Sát một đời trước mặc dù tới qua ven biển Chi Thành, nhưng chỉ giới hạn trong thành phố mà thôi. Thành thị chung quanh cũng không có đi qua, mà lại, nơi này hẳn là cũng không tính thành thị chung quanh a. Mặc dù tử vong đoàn tàu nhận đến công kích lúc, khoảng cách ven biển Chi Thành chỉ có 1 tiếng đồng hồ chênh lệch, nhưng tử vong đoàn tàu đi nơi nào đều chỉ cần lấy mấy cái tiếng đồng hồ. Tối đa cũng mới 10 cái tiếng đồng hồ. Tốc độ cùng thời gian hiển nhiên không thể lấy tình huống bình thường mà nói. Này 1 giờ đồng hồ đối với Diệp Sát mà nói, rất có thể là mấy ngày, thậm chí là 10 mấy ngày thời gian. Thế là, Diệp Sát không thể không đứng trước một vấn đề. Đáng chết, ven biển Chi Thành nên đi hướng nào? Diệp Sát hít sâu một hơi nói, có Abiter ở đây, liền có thể nếm thử kết nối vệ tinh võng lạc, tìm kiếm bản đồ. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên cầm ra không gian chậu hoa đem thi hoa tung ra ngoài, vuốt ve dưới thi hoa dây leo. Diệp Sát nói, đi tìm Abiter, có tin tức liền nói cho ta. Thi hoa cọ sát Diệp Sát, liền nhanh chóng chui vào đất đáy. Như vậy, khi tìm thấy Abiter trước đó, Diệp Sát nhìn một chút bốn phía nói, căn cứ từ tử vong đoàn tàu trên nhảy xuống tình huống, là trực tiếp bị dòng sông hướng về phía trước cuốn đi, mà không phải ngược dòng. Vậy ít nhất trước thuận lấy dòng sông lưu động phương hướng, có lẽ là không sai. Diệp Sát phán đoán một chút tình huống, sau đó gật gật đầu, liền tiếp tục đi đến phía trước. Đây là một tòa rất hùng vĩ hẻm núi, hai bên có cao ngất vách đá, như là dãy núi đồng dạng. Trong hạp cốc là một dòng sông, rộng lớn, chảy xiết, nhìn không thấy đầu cuối. Trừ cái đó ra, tựa hồ không thấy được zombie. Cũng đúng, Diệp Sát nói, nơi này người ở thưa thớt, cũng không nhiều a dã thú ẩn hiện. Loại này hoang vu dã ngoại, tự nhiên zombie không nhiều. Không phải lúc trước những người kia cũng sẽ không ở nơi đó đâm ổ rồi. Cũng tính là cái tin tức tốt. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục đi tới. Ước chừng 1 khắc đồng hồ, Diệp Sát dừng lại bước chân. Tại dòng sông biên giới, nằm sấp một cá nhân, thân thể bị nham thạch to lớn chặn lại rồi. Thừa nhận dòng sông cọ rửa, Diệp Sát tiến lên thăm dò hơi thở. Đã tử vong, nhìn trang phục giống như là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát rút ra đối phương thân trên treo lấy yêu đao. Chính là một cái bình thường yêu đao mà thôi, không chiếm được bất kỳ hiệu quả biểu hiện. Quả nhiên, chỉ có giết sứ đồ đi lại mới có thể tùy ý từ đối phương thân trên thu được vật phẩm. Diệp Sát đem yêu đao ném đến một bên nói, cùng là tử vong đoàn tàu trên người, tại không có nhiệm vụ dưới tình huống là không thể thu được vật phẩm. Bất quá, Diệp Sát cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đem đối phương trong ba lô đồ vật đổ ra sau, Diệp Sát tìm được rồi không ít đồ ăn. Vừa vặn điền vào lúc trước đem đồ ăn đưa ra ngoài trống chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, giống một tiếng cùng loại dã thú nghẹt ngào vậy giống lên một tiếng bỗng nhiên vang lên. Cỗ thi thể kia con mắt bỗng nhiên mở ra, tuét ra khóe miệng kinh khủng một mực liên lụy đến rồi mang tay. Giống như là cả khuôn mặt đột nhiên nứt ra đồng dạng. Sau đó há mồm liền hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Bất thình lình công kích đem Diệp Sát bị hù nhảy một cái. Lập tức cấp tốc liền bị cỗ kia zombie té nhào vào đất. Mắt thấy kia trương miệng to như chậu máu muốn hướng chính mình cắn rơi. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi liền hướng lấy đối phương cái cổ đâm tới. Phốp, máu tươi vẩy ra, Diệp Sát một kích xuyên qua cỗ kia zombie cái cổ sau. Cỗ kia zombie thân thể buông mình mềm ngã trên đất. Diệp Sát một tay đem thi thể đẩy ra, thở dài một hơi, sau đó sinh ra một tia nghi hoặc, nơi này có zombie virus. Khó nói ra hỏa này không phải từ tử vong đoàn tàu trên nhảy xuống chết. Diệp Sát cơ bản có thể xác định đối phương đến từ tử vong đoàn tàu. Bởi vì tìm tới đồ ăn cùng nước, đóng gói đều là tử vong đoàn tàu trên sản xuất, nhưng ngã chết hẳn là sẽ không cảm nhiễm zombie virus a. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên bỏ đi đối phương quần áo. Sau đó tại đối phương bên hông phát hiện rồi một đạo bị ăn mòn dung dịch cho ăn mòn ra đến vết. Thương, Diệp Sát nhíu mày, đây là mâm tròn quái vật ăn mòn chất lỏng làm. Mâm tròn kia quái vật không phải quái vật gì, mà là zombie, này rất cổ quái rồi. Làm sao biến dị mới có thể biến dị thành loại kia bộ dáng? Diệp Sát một đầu hỏi số, nhưng cũng không thế nào xoắn suýt. Mâm tròn kia quái vật là cái gì? Đã không trọng yếu rồi. Chỉ ít trước mắt không trọng yếu. Diệp Sát thu thập rồi dưới đồ vật. Tiếp tục lên đường. Trong hẻm núi hoàn toàn chính xác không nhiều a zombie. Chỉ ít Diệp Sát một đường đi qua. Đều không nhìn thấy. Nước sông khó được cũng không có bị ô nhiễm. Phi thường trong suốt. Đương nhiên, này chỉ là trước kia. Nếu như mâm tròn kia quái vật mang theo zombie virus, thi thể tại trong sông phao qua đi, con sông này nước liền nguy hiểm. Cái này là zombie virus chỗ kinh khủng, hơi không cẩn thận liền sẽ truyền bá ra. Bất quá, Diệp Sát có đầy đủ nguồn nước, mà lại còn có nguồn nước tiến hóa trang bị. Phương diện này ngược lại là vấn đề không lớn, một mực đi bộ đến trời tối. Diệp Sát cũng không hề rời đi hẻm núi, nhưng thi hoa ngược lại là trở về rồi. Diệp Sát nhìn lấy thi hoa dây leo nói, tìm tới Abiter rồi. Thi hoa dây leo lắc lư rồi một chút, sau đó vừa vội thúc lắc lư. Abiter gặp nguy hiểm, Diệp Sát lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhìn Abiter tại không trung huy động dây leo viết chữ nói. Tao ngộ bốn phía công. Diệp Sát sửng sốt dưới, ai sẽ bốn phía công Abiter? Diệp Sát không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp nói, lập tức mang ta tới. Thi hoa nhanh chóng chìm vào đất đáy, chỉ lộ ra một cây dây leo trên mặt đất vì Diệp Sát chỉ đường. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm ra cú vỏ, tiến vào đêm tập trạng thái sau, chống ra đêm tối chi dực liền phi độn vào không. Đêm tối chi dực phi hành tốc độ vốn là rất nhanh. Tại không trung phối hợp gió chảy, cũng có thể để con của gió năng lực hiệu quả to lớn nhất. Diệp Sát cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng phía trước vọt ra ngoài. Tìm được rồi, rất nhanh, Tại thi hoa dây leo chỉ dẫn xuống, Diệp Sát liền thấy được rồi chỗ phía dưới tại chiến đấu bên trong Abiter. Địch nhân là tử vong đoàn tàu người sống sót nhân loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.